Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, 24 hung thật là hung. Tới này 10 cái hung đồ không nghĩ tới mấy hài tử kia bên trong lại có 5 cái võ tôn cảnh. Mặc dù cao nhất chỉ có tứ trọng cảnh, nhưng bọn hắn bên kia chỉ có 3 cái. Dưới sự chỉ huy của Tề Duệ, Nguyên Linh cùng Huyền Kỳ đánh một cái. Mộ Mây cùng Cát Sáng đánh một cái. Thượng Cổ Nguyên Càng chính mình đánh một cái. Còn lại này chút cơ bản tất cả đều là võ vương cảnh. Võ vương cảnh này chút hung đồ trong đó có mấy cái thất trọng cảnh. Vốn định vây công Tề Duệ. Nhưng khi bọn hắn thấy trước mắt võ vương cảnh tiểu hài tất cả đều là song vũ hồn thời điểm. Có mấy cái kém chút dọa nước tiểu. Ta thần A, đây đều là người nào? Làm sao đều là song vũ hồn? Khẳng định là bên trong thần châu nào đó đại môn phái đệ tử tới bên ngoài bốn châu lịch luyện. Chúng ta đoạt nhầm người. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Như là đã đắc tội. Còn tại hồ này chút sao? Giết, chỉ có giết chúng ta mới có thể an toàn. Hung đồ nhóm là đâm lao phải theo lao. Dứt khoát liền vò đã mẻ không sợ rơi yêu ai ai đi. Tề Duệ muốn liền là bọn hắn như thế. Một chiêu phân thân lá dụng chảm liền giết hai cái võ vương tam tứ trọng cảnh. Sau đó lần nữa phân thân phá băng đâm lại miểu sát một cái. Công tử vui vẻ lâu dài cùng Tân Tuyết Phỉ phối hợp phi thường tốt. Một cái dùng roi quấy nhiễu. Một cái khác trường thương là đại khai sát giới. Họ Đoan Mộc Nhã Lan sau lưng Tề Duệ dương cung lắp tên. Nhưng nàng lần này không quá thoải mái. Bởi vì cách quá gần. Mỗi lần bắn tên cơ hồ đều chỉ mục tiêu cái ót. Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn đội hình đứng tốt. Bởi vì làm căn bản không lo lắng sau lưng. Tại Đạm Đài Hải Lam hiệp trợ hạ cũng đã giết hai người. Vương Long xem xét không ổn. Bởi vì mắt thấy một cái võ tôn nhị trọng cảnh đồng bạn ngã xuống. Sau đó hai cái võ tôn cảnh liền chạy chính mình tới. Thế là hắn tới cái không xong chạy mau quay đầu liền chạy. Tề Duệ nghĩ thầm người nghĩ rút lui. Nào có đẹp như vậy sự tình. Nếu tới liền cho ta toàn lưu lại đi. Quấn quanh. Hỏa vũ mũi tên. Phân thân lá dụng chém. Hung đồ nhóm xem đến lão đại đều muốn chạy. Bọn hắn còn để lại chờ chết à. Nhưng bọn hắn vừa định chạy đột nhiên phát hiện có đồ vật cuốn lấy chân. Hoảng sợ bên trong đột nhiên trước mắt một hình bóng lóe lên. Về sau liền cảm giác mình chết rồi. Bởi vì đây là mắt tối sầm lại về sau phản ứng đầu tiên. Tề Duệ hỏa vũ mũi tên tất cả đều đánh tới hướng võ tôn cảnh hai người. Sau đó hô, Nguyên Càng, Cát Sáng, không nên để cho bọn hắn chạy. Chạy không được. Thượng Cổ Nguyên Càng trong tay Long Tước đao đối đang muốn trốn Vương Long phía sau lưng liền là một đao, Vương Long cảm giác được này một đao, cho nên hướng phía trước chợt nhảy lên, nhưng hắn vẫn là cảm giác được mình bị chém thành hai nửa. Trước khi chết hắn cũng cảm giác dưới chân bị đồ vật gì cuốn lấy dẫn đến không có vọt lên tới. Lúc này mới nhớ tới cái kia Tề Duệ hội vũ hồn kỹ quấn quanh. Nhưng hắn chết đều không rõ. Vì cái gì hắn trên không trung lại bị trên mặt đất mới có rễ cây cuốn lấy hai chân của hắn. Vương Long như thế vừa chết. Còn lại mấy cái hung đồ lại không dám ham chiến quay đầu liền chạy. Thế nhưng những hài tử này đang giết khởi kình đã nghiền. Làm sao có thể để bọn hắn chạy. Nhất là võ tôn cảnh Nguyên Linh mấy người các nàng tựa như là đoạt đầu người có ban thưởng một dạng. Sợ lạc hậu truy sát. Kể từ đó mấy cái này hung đồ còn có tốt. Thời gian nháy mắt tất cả đều bị giết. Tề Duệ nhường đại gia tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Đem những này hung đồ chiếc nhẫn. Vũ khí loại hình tất cả đều thu lại. Sau đó 16 người liền tiến vào đại hạp cốc. Nơi xa Thiên Sơn rơi mang theo hắn 24 hung miệng mở rộng là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bình thường một cái song vũ hồn đều đã vô cùng hiếm thấy. Giờ có khỏe không đầy mắt tất cả đều là song vũ hồn. Lão đại, đây là tình huống gì a? Làm sao những hài tử này tất cả đều là song vũ hồn? 24 hung lão đại sợ hãi than nói. Thiên Sơn rơi không ngừng gật đầu nói ra. cái này Tề Duệ ghê gớm a. Đả Lam cô nương nói, hắn là tam phẩm đúc hồn sư, khẳng định là hắn giúp đỡ những hài tử này đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Quá không được, trách không được Đả Lam nói hắn rất có thể là phiếu miểu chi chủ. Lão đại, lời này ta thật tin, bởi vì những hài tử này nếu là trưởng thành đến, ai có thể cùng bọn hắn địch nổi a? Lão Lục nói ra, lão đại, ta trước đó còn hoài nghi quyết định của ngươi, hiện tại chỉ còn lại có bội phục. Quyết định của ngươi quá anh minh, đi theo dạng này người cùng một chỗ trộn lẫn, về sau tuyệt đối không sai a. Lão 21 hung bội phục nói ra, ta cũng cho là như vậy. Thiên Sơn rơi một mực đang không ngừng gật đầu. Lão đại, vậy cũng chớ nhường những hài tử này tại bị liên lụy. Còn lại liền tất cả đều để cho chúng ta làm thay đi. Lão Thất nói ra, thế nhưng là Tề Duệ giống như là muốn những ngu ngốc kia chiếc nhận a. Thiên Sơn rơi nói ra, này còn không đơn giản, chờ chúng ta đoạt trực tiếp cho Tề Duệ đưa qua ghê gớm. Thiên Sơn rơi nghe dùng sức nhẹ gật đầu. Ta thấy được, lão đại, đầu của ngươi thế nào? Cổ không có sao chứ? Không có việc gì, các ngươi nhanh đi đi. Các ngươi đi nắm hết thảy ngấp nghé những hài tử này khốn nạn giết cho ta. Ta cùng đi lên xem một chút có khác người đi tắt. Thiên Sơn rơi nói xong phi thân rời đi. 24 hung kỳ thật sớm nhất cũng là hung đồ. Nhưng bị Thiên Sơn rơi tất cả đều đã thu phục được. Mà lại từ lúc theo hắn cũng liền không lại làm chuyện xấu. Thiên Sơn rơi cũng là xem tu vi của bọn hắn không thấp. Năng lực rất mạnh mới nhận lấy. Những người này đều là giết người tổ tông. Muốn mạng Diêm Vương, bọn hắn ra tay vậy liền quá đơn giản. Liền cùng gió cuốn mây tan. Huống chi tới hung đồ một đám tối đa cũng liền mười mấy người. Còn chưa đủ 24 hung đã nghiền. Tha mạng a. 24 vị đại gia, chúng ta bình thường có thể không có đắc tội qua các ngươi a. Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Rời ạ, người biết các ngươi truy sát là ai chăng? Lão Lục một cước nắm cầu xin tha thứ hung đồ đạp ngã xuống đất vấn đạo. Ai vậy? Đó là chúng ta bà ngoại lớn. Cái gì? Những đứa bé kia là lão đại của các ngươi? Không đúng vậy, lão đại của các ngươi không phải thành chủ sao? Ngu xuẩn, cái đứa bé kia là lão đại chúng ta. Người nói đâu, Vũ Hoàng cảnh Thiên Sơn rơi đều là những hài tử này tiểu đệ. Hung đồ hối hận quất chính mình cái tát, khóc ròng nói, a, chúng ta không biết a, tha mạng đi, Lục gia, thật xin lỗi. Từ đánh các ngươi lo lắng bên trên chúng ta lão đại một khắc kia trở đi. Kỳ thật các ngươi cũng đã là người chết. An tâm đi đi, kiếp sau không cần làm người xấu. Lão Lục nói xong giơ lên trong tay búa lớn. Thảo, các ngươi trước đó không cũng giết người phóng hỏa việc ác bất tận. Người này xem xét hẳn phải chết không nghi ngờ không phục nói ra. Lão Lục gật gù đắc ý nói. Khi đó chúng ta tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện. Chúng ta bây giờ đã là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Lão Lục ngươi có bệnh a? Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Bên cạnh 24 hung lão ngũ mắng. Không phải. Chúng ta không phải đến khiến cái này ngu xuẩn chết hiểu rõ điểm. Lão Lục nói xong đã giết hung đồ. Cũng đem hắn chiếc nhẫn vũ khí cái gì tất cả đều thu vào. Tề Duệ bọn hắn vẫn chờ tiếp tục giết đâu. Có thể để bọn hắn kỳ quái là chờ nửa ngày cũng không người đến. Không đúng vậy. Hẳn là tới không ít nhân tài đúng a? Tại sao không ai rồi? Không phải là bởi vì vừa rồi chúng ta giết quá ác. Bọn hắn không dám tới a? Không có khả năng. Những người này phần lớn là dân liều mạng. Làm sao có thể sợ hãi? Đến rồi. Rốt cục có người đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.